Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Siêu Saiya. Vũ không thở hổn hển, ngắn ngủi đối đầu bên trong, hắn đã là vết thương đầy rẫy. Có điều, vết thương trên người nhưng kích thích Vũ không thần kinh, để hắn càng ngày càng hưng phấn. Hối hận, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến thân sao? Cooler, ngươi hẳn nghe nói qua Siêu Saiya đi. Cooler nghe được Vũ không? Ngửa đầu cười to lên. Lại là Siêu Saiya, ta đã nghe đủ loại này tẻ nhạt truyền thuyết. Thấy Cooler không tin tưởng lời của mình, Vũ không cũng không có làm thêm giải thích. Hắn chỉ là âm thầm ngưng tụ sức mạnh của bản thân. Trong phút chốc, trong thiên địa khí thế, đột nhiên một trận trên trời mây đen từ từ tụ lại. Trầm trọng bầu không khí uyển như thực thể giống như vậy. Đặt ở trong lòng mọi người ầm ầm ầm. Chớp giật bắt đầu tàn phá. Cooler trong đầu cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Gần giống như chính mình chính đi khắp ở kề cận cái chết giống như vậy. Đây là hắn dài lâu sinh ném. Xưa nay chưa từng cảm thụ lần thứ hai nhìn về phía Vũ không. Hắn quanh thân dường như hình thành một đoàn màu vàng bão táp. Tóc phóng lên trời, màu sắc không ngừng ở màu vàng cùng màu đen trong lúc đó luân phiên biến ảo dưới đáy mọi người. Cũng là ánh mắt ngưng lại, bọn họ cũng phát hiện Vũ không dị dạng, chỉ là không rõ ràng đến cùng là chuyện ra sao. Chỉ có Vegeta xuất thần nhìn tình cảnh này, trong miệng thì thào nói, đây chính là, trong truyền thuyết siêu cấp người Saiya. Ầm ầm ầm, lại là một đạo Kanakami nổ vang. Vũ không giơ lên cao hai tay, trong giây lát thu hồi bên hông, hắn tựa hồ đem hết toàn lực giống như vậy. Chợt quát một tiếng, âm thanh vang vọng bầu trời. Uống a, theo Vũ không quát lớn, vùng trời này mấy ngàn mét bên trong phạm vi, vô số đạo tia chớp màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Cùng hắn màu vàng bão táp nối liền với nhau, hiện ra một loại thiên địa liên kết cảnh tượng, liền ngay cả toàn bộ địa cầu cũng hơi bắt đầu run rẩy. Sùng sục, Cooler nặng nề mắt một ngụm nước bọt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn không cách nào lại như thế ngồi chờ chết. Vũ không giờ khắc này còn ở ngưng tụ sức mạnh. Hắn biến thân chưa hoàn thành. Nếu như thật sự để hắn hoàn thành biến thân, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Đồ vô lại, ta không thể để cho hắn biến thân thành công. Người Saiya nhất định phải chết. Cooler gào thét một tiếng, lãnh khốc bằng có vẻ đặc biệt dữ tợn. Bàn tay trên không trung vung vẩy. Nhất thời lít nhà lít nhít quả cầu năng lượng, từ khác nhau góc độ hướng về Vũ không phương hướng oanh kích đê tiện. Piccolo cùng Krillin bọn họ thấy cảnh này, nhất thời gấp nổ đom đóm mắt. Bọn họ biết ở tụ khí thời điểm kiêng kỵ nhất bị người đánh gãy. Bởi vì hơi có không khỏe, nhẹ thì kinh mạch bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bất luận cái nào tình huống, bọn họ đều không muốn thấy, nhưng mà, trong nháy mắt, Cooler vô số quả cầu năng lượng đã bay đến Vũ không bên người. Coi như Piccolo bọn họ sẽ thuấn gian di động, cũng không kịp ngăn cản Vũ không vẫn duy trì tụ khí tư thế. Ánh mắt bỗng nhiên liếc mắt nhìn hướng về chính mình kéo tới đầy trời quả cầu năng lượng. Không tránh không né, ầm, ầm, ầm, vô số quả cầu năng lượng tinh chuẩn ở Vũ không bên người nổ tung. Toàn bộ đại địa đều bị dày đặc công kích nổ sụp đổ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Piccolo đám người lòng như cho nguội, mà Cooler nhưng là hưng phấn đại bật cười, ha ha ha, người Saiya. Ta so với ngươi thông minh nhiều lắm, ta Cooler làm sao có khả năng bỏ mặc kẻ địch biến thân. Lần này ngươi chết không thể chết lại đi, chờ đến nồng đậm bụi mù tản đi. Cooler nhìn thấy một đoàn chói mắt màu vàng. Thật giống như là một đoàn màu vàng ngọn lửa đang cháy hừng hực giống như vậy. Sán lạn mà mỹ lệ trong ngọn lửa. Đứng thẳng một cái thẳng tắp bóng người. Người kia mái tóc màu vàng óng. Con người nhưng là bích lục. Dường như là một vũng hàn thủy. Lạnh lẽo mà thấu xương. Không mang theo một tia cảm tình, Cooler. Sự công kích của ngươi không đến nơi đến chốn. Nghe được Vũ Không nói, Côn Lơ nhất thời giận không nhịn nổi. Hắn đã là cuối cùng hình thái, nắm giữ 470 triệu sức chiến đấu. Trong vũ trụ ai nghe được hắn Côn Lơ tên, không phải dưới tè ra quần, mà cái này người Saiya lại dám làm nhục như thế hắn. Còn nói cái gì, sự công kích của hắn không đến nơi đến chốn. Người Saiya, người muốn chết. Côn Lơ đột nhiên hướng Vũ Không phủ xông tới. Hắn tàn nhẫn mà nắm chặt nắm tay. Một quyền nện ở Vũ Không trên mặt ầm. Một tiếng phá âm. Vũ Không không nhúc nhích chịu đựng cú đấm này. Lực xung kích cực lớn để thân thể của hắn hơi ngửa về đằng sau một điểm. Sau đó sẽ không có sau đó. Vũ Không cặp kia bích lục hai mắt nhìn kỹ Côn Lơ. Khóe miệng hơi vung lên. Nở nụ cười, chỉ là nụ cười này. Nhìn Côn Lơ trong mắt, so với ác ma còn đáng sợ hơn. Ngươi cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Côn Lơ tức đến nổ phổi giận dữ hét. Đồng thời lại là một quyền. Hướng về Vũ Không ném tới lần này. Vũ Không rốt cục di chuyển. Hắn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Một phát bắt được Côn Lơ thủ đoạn. Côn Lơ, nhường ngươi công kích nhiều như vậy dưới. Cũng nên đến lượt ta đến rồi chứ. Vũ Không vẫn duy trì nụ cười. Sau đó chậm rãi giơ lên một cái tay khác. Đột nhiên vung ra. Không. Không. Không được. Côn Lơ trái tim kịch liệt run rẩy. Hắn liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng bất đắc dĩ Vũ Không cầm Côn Lơ cái tay kia. Gần giống như đúc bằng sắt thép giống như vậy. Bất luận Côn Lơ làm sao giãy giụa, đều vẫn không nhúc nhích đúng. Vũ Không một quyền nện ở Côn Lơ ngực. Chỉ là hời hợt một quyền. Liền đem Côn Lơ màu trắng ngực giáp đập phá cái nát tan. Chỉ nghe hắn oa một miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt khó có thể tin nhìn Vũ Không. Không thể. Không thể. Ngươi tại sao sẽ mạnh như vậy? Côn Lơ khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Rõ ràng là vũ trụ mạnh nhất người. Có thể chính mình ở người này trước mặt. Nhưng như là một đứa con nít như thế. Không đỡ nổi một đòn. Xa xa Son Gohan nhìn thấy Vũ Không hiện tại dáng dấp, nhất thời kích động không thôi. Hắn tiếng nói đều có chút run rẩy lên. Ba ba ba ba, hắn hiện tại đã là siêu Saiya, quá tốt rồi. Goku, như vậy liền có thể đánh bại Côn Lơ. Krillin cũng kích động kêu lên. Từ vừa nãy vẫn ngột ngạt tâm tình, rốt cục được phát tiết, đáng ghét. Kakaro lại biến thân trở thành siêu Saiya. Hắn rõ ràng chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ. Đáng ghét. Vegeta ánh mắt trừng trừng mà nhìn Vũ Không. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Không cam lòng. Thậm chí có chút không thể làm gì trên chiến trường. Côn Lơ vẫn chưa từ bỏ ý định hướng về Vũ Không phát động tiến công. Có thể bất luận hắn làm sao đem hết toàn lực, Vũ Không đều có thể dễ như ăn cháo hóa giải. Màu vàng chiến sĩ ngươi lẽ nào chính là siêu Saiya? Giờ khắc này Côn Lơ hoàn toàn không có trước tao nhã cùng tự tin. Hoặc là nói sự tự tin của hắn ở lần lượt tiến công bên trong. Bị Vũ Không ép đến nát tan. Vũ Không thương hại mà nhìn Côn Lơ. Trong ánh mắt vô ý thức toát ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Nếu như đây là ngươi cuối cùng di ngôn không sai. Ta chính là siêu Saiya. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.